Cả đời chỉ yêu em, chương 1286. Mẹ, đây là cái gì? Góc truyện audio.com, chú Chu gật gật đầu, khom lưng đem đồ vật đặt ở cửa vào. Phu nhân, nhị tiểu thư tôi đi trước đây. Chú Chu đi đường cẩn thận, Tố Tâm căn dặn, ai, nhị tiểu thư yên tâm. Nhìn xem chú Chu đi ra khu nhà nhỏ, Tố Tâm đem đồ vật từ ngoài cửa kéo vào, đóng cửa lại. Lúc quay đầu lại, Lương Mộ Lan đã đem khăn quàng cổ cùng áo khoác tất cả đều treo xong rồi, bà khom lưng mang theo bao lớn bao nhỏ bước nhanh về phía phòng khách. Lâm Noãn chỉ được đem vừa nãy lão Chu thả xuống này bao lớn bao nhỏ đi vào trong sách. Túi đặt ở bên cạnh bàn trà, Tố Tâm lại hỏi. Mẹ, đây là cái gì? Muốn con cùng Kiến Văn tranh thủ trở lại nói chuyện kết hôn của các con, nhưng các con một mực không có trở lại, những thứ đồ này là mẹ mang đến cho con xem qua một chút, rốt cuộc là con gái của mẹ kết hôn, mẹ nghĩ tới nghĩ lui cho nên mới mang theo đồ vật lại đây một chuyến, ba của con nói mẹ lại đây sẽ tiết kiệm thời gian cho hai đứa, để hai đứa đỡ phải chạy về. Lương Mộ Lan đem tất cả đồ vật lấy ra, một đống lớn nhiều loại thiệp mời được Lương Mộ Lan móc ra đặt ở trên bàn trà, hầu như muốn phủ kín toàn bộ bàn trà. Tuy đã điện thoại thông báo qua cho anh chị em bạn bè, nhưng vẫn phải gửi thiệp mời. Con chọn hình thức thiệp mời một chút, mẹ đều chọn mờ mắt rồi. Thiệp mời gồm 7 cái túi, mỗi một túi là của một hãng khác nhau, trong mỗi túi đều có những chiếc thiệp có kiểu dáng khác nhau. Một người tao nhã như Lương Mộ Lan, nhưng lúc này lại biểu hiện ra vẻ hoang mang hoảng loạn, khiến cho người khác không nhìn ra vẻ đoan trang tôn quý như bình thường. Trong lối nói có thể nhìn ra Lương Mộ Lan kích động cùng căng thẳng, bà tinh tế đếm qua túi thiệp một lần, phát hiện thiếu một xấp, bà nhanh chóng đi tới cửa trước lấy điện thoại ra khỏi túi sách gọi điện thoại cho chú Chu, hỏi xem có phải đã rơi ở trên xe rồi hay không. Cách chương.